Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thống Lĩnh. Soạt, chiến đao tinh chuẩn mà hung mãnh chém vào cái kia Miêu Yêu trên lưng. Cứ việc Miêu Yêu tốc độ rất nhanh, động tác hết sức linh mẫn, nhưng nó vẫn không thể nào tránh thoát này một đao. Nguyên thần phi nhiều mà không chuyên đã 3 cấp. Đao pháp được cho là tiến vào tiểu thành chi cảnh, lại ở bên cạnh quan chiến này rất lâu. Đối Miêu Yêu hành động thói quen có hiểu biết, này nếu là lại để cho nó né tránh, cũng không cần lăn lộn. Cứ việc không có vũ khí hạng nặng sở trường, thế nhưng 3 cấp liệt hỏa trảm so Lý Chiến Quân cấp 2 liệt hỏa trảm còn cao 1 cấp. Lại thêm nguyên thần phi cấp 4 thực lực đền bù chiến lực không đủ, dẫn đến một đao này uy lực không chút nào kém hơn một cái 3 cấp cuồng chiến sĩ chém ra toàn lực. Một đao, tê, Miêu Yêu phát ra thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây là nó tiến vào chiến đấu đến nay tao ngộ lớn nhất tổn thương. Để nó một thoáng co quắp ngã xuống đất, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy được. Làm sao, thần phong tổ 3 người một thoáng toàn ngây dại. Chúng ta đánh nửa ngày không có đánh ngã ra hỏa, ngươi một đao liền làm gục xuống. Bọn hắn nhìn một chút Miêu Yêu, lại nhìn nguyên thần phi, tất cả đều ngốc ở nơi đó. Coi như không tệ, nguyên thần phi cũng cảm giác sâu sắc hài lòng. Mặc dù nói một đao giải quyết Miêu Yêu có rất nhiều nhân tố khách quan, tỉ như Miêu Yêu mạnh né tránh yếu sinh mệnh, có thể tránh không thể chịu. Tỉ như lúc trước cùng tổ 3 người đối chiến cũng có thật nhiều tiêu hao các loại. Nhưng không thể phủ nhận, thực lực của mình hoàn toàn chính xác vẫn là tăng cường rất nhiều. Nếu như không có này liệt hỏa trảm, nguyên thần phi phải giải quyết mục tiêu không thiếu được là muốn thả ra chiến đấu gà tới. Đến cùng là cuồng chiến sĩ giai đoạn trước kỹ năng A. Ít nhất hiện giai đoạn dùng đến là thật sự sảng khoái. Con mèo này yêu bây giờ còn chưa chết, bất quá chịu lần này trọng thương nhảy không lên, cách cái chết cũng không xa. Nguyên thần phi cũng không vội mà giải quyết, mà là đi qua đó xem tiểu phong thương thế, sau đó nói, bụng bị rạch ra, bất quá vấn đề không lớn, may mấy châm liền tốt. Nói xong vậy mà xuất ra kim khâu, thật bắt đầu cho tiểu phong may bụng. Tiểu vi vội nói, không cần thiết, ta có chữa trị chân ngôn, chốc lát nữa liền có thể dùng. Nguyên thần phi nói, ngươi vô dụng nó xử lý qua cái này thương a. Nếu như ngươi dùng qua liền biết không được. Chữa trị chân ngôn thích hợp là tật bệnh cùng hệ thống tính kéo dài tổn thương, cũng chính là loại kia chư thần hệ thống phán định kéo dài tổn thương. Thế nhưng đối này loại phạm vi lớn miệng vết thương lấp đầy hiệu quả không lớn. Cho nên, trị liệu này loại thương biện pháp tốt nhất vẫn là chúng ta truyền thống phương pháp. Khâu lại, a, tiểu vi ngạc nhiên, dĩ nhiên, chữa trị chân ngôn cũng có tác dụng. Chờ khâu lại tốt vết thương về sau, lại đối vết thương sử dụng chữa trị chân ngôn, có thể tránh cho cảm nhiễm. Gia tốc khép lại, khôi phục hiệu quả sẽ nhanh lên rất nhiều lần. Nếu như ở trong quá trình này lại dùng bên trên một chút thuốc trị thương. Nguyên thần phi lấy ra loại kia nổi danh bạch dược vứt cho Thuẫn Chiến, hiệu quả sẽ tốt hơn. Động tác của hắn hết sức nhanh nhẹn, đang khi nói chuyện đã cho tiểu phong và mấy mũi kim. Mắt thấy đến là nhanh tốt, nguyên lai là dạng này, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Tiểu vi cảm động nói, không khách khí. Về sau đụng phải tinh anh quái, vẫn là xa chút tốt. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, còn không quá có thể đối phó. Nguyên thần phi nói, đúng, đúng, đúng, ngài còn có cái gì chỉ bảo sao? Thuẫn Chiến vội hỏi, hắn cũng tính đã nhìn ra, trước mắt người này tuyệt đối là cao thủ, đều không cần ra tay hỗ trợ, tùy tiện cho bọn hắn chút chỉ bảo cũng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi vô cùng. Có a, nguyên thần phi thản nhiên nói, lại cho các ngươi cái ý kiến, đánh quái thời điểm vĩnh viễn không muốn khinh thường chủ quan. Bọn quái vật sinh mệnh lực đều rất cường hãn, cho dù chết đều muốn lại đâm mấy đao tránh khỏi nó xác chết vùng dậy. Còn không chết, Nguyên Thần Phi đột nhiên chuyển tay, ra tay, một đạo ánh bạc theo trong lòng bàn tay chảy ra mà ra. Đang bắn chúng cái kia đột nhiên kéo tới Miêu Yêu. Nguyên lai mèo này yêu chẳng biết lúc nào đã bò lên. Đang định đánh lén, lại bị ánh bạc này xuyên não mà qua. Nguyên Thần Phi này mới chậm rãi nói. Ngoặc kép, thì càng phải cẩn thận. Hắn nói xong đứng lên, đi vào Miêu Yêu trước thi thể. Lục lọi một thoáng, trên tay đã nhiều một cây kim. Nguyên lai hắn vừa rồi liền là dùng này miếng châm bắn chết Miêu Yêu. Cái này là nhiều mà không chuyên chỗ tốt, mặc dù không cách nào cho vũ khí uy lực tăng thêm, lại có thể khiến cho hắn thành thạo vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Châm, cũng là vũ khí, thần phong tổ ba người lại lần nữa bị Nguyên Thần Phi chiêu này chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Gọi là tiểu phong càng là mắt thả thần quang. Cao thủ, cao thủ. Sau đó hắn đột nhiên không để ý đau xót ngồi dậy. Cao thủ ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái. Thu ngươi muội, có chư thần hệ thống tại. Thật tốt, nỗ lực mới là thật. Cái nào cần gì sư phó? Tiểu Phong xấu hổ sờ đầu một cái. Ô, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu sờ thi. Một tấm cấp 2 tinh anh mèo ra. Một phần mèo thịt. Còn có liền là một đôi ngưng tụ Miêu Yêu tinh hoa mắt mèo. Tượng ngưng tụ Miêu Yêu tinh hoa mắt mèo thứ này không phải mỗi lần săn giết đều có thể lấy được. Cần nhất định vận khí, mà một khi đạt được là có thể xem như đặc thù tài liệu, có thể chế tác đối ứng vật phẩm. Đặc thù tài liệu cho ra là không cố định, nhưng ít ra so huyết phách tỷ lệ lớn. Chư thần trò chơi trang bị kỳ thật cùng quái vật có đẳng cấp phân chia, cũng có phẩm cấp phân chia, mà lại cũng phân làm 5 loại, phân biệt là bình thường, tinh phẩm, hiếm hoi, truyền thuyết, thần thoại. Những trang bị này không có cách nào theo quái vật trên thân tuôn ra đến, chỉ có thể thông qua luyện kim sư chế tác, hay hoặc là giá cao theo hệ thống cửa hàng mua, mà chế tác phương thức liền là thu hoạch được tài liệu. Khác biệt quái vật đối ứng chính là khác biệt tài liệu. Quái bình thường vật cung cấp tài liệu cũng chỉ có thể chế tác bình thường trang bị cùng đạo cụ. Tinh anh quái vật trên người tài liệu chế tác tinh phẩm. Thống lĩnh trên người tài liệu liền là chế tác hiếm hoi cấp. Đến mức thần thoại trang bị, ngoại trừ tại thi đấu luân bàn bên trên đụng đại vận bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào hoàng đế trên người tài liệu. Nguyên Thần Phi trước đó giết gà liền giết ra một đống tinh phẩm cấp cùng hiếm hoi cấp tài liệu. Bất quá tài liệu đều có chính mình đối ứng trang bị. Những cái kia gà cho ra tài liệu làm ra trang bị cũng không thực dụng. Mà lại bởi vì đều là gà cho ra tới, thuộc về cùng một loại tài liệu. Thật muốn làm thành trang bị vẫn phải đi sưu tập tài liệu khác. Lãng phí thời gian, đầu tư tỷ lệ hồi báo thấp. Cho nên Nguyên Thần Phi liền đưa chúng nó trực tiếp bán cho cửa hàng. Viên này mắt mèo cũng giống như vậy. Nó là làm kính nhìn đêm tài liệu. Bất quá thứ này xem như hệ thống bên trong nhất không thực dụng đạo cụ. Thứ nhất là xã hội hiện đại hệ thống dưới kính nhìn đêm cũng có thể dùng. Thứ hai theo mọi người thực lực tăng lên. Nhìn ban đêm năng lực cũng sẽ tăng lên. Cho nên thứ này cuối cùng xuống tràng cũng là bán cho cửa hàng. Thu đồ tốt, Nguyên Thần Phi hướng về một cái khác điểm đỏ đi đến. Thuẫn Chiến hô, đúng rồi, ngươi tên gì? Ta gọi Chương Trình, liền là điều lệ cái kia Chương Trình. Đây là Trương Vi, muội muội ta, Đoàn Phong, bạn trai nàng. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn một chút. Ta họ Nguyên, Nguyên Lai Nguyên. Hắn không có nói tên đầy đủ. Chương Trình hiểu ý, gật đầu nói, Nguyên lão đại. Nguyên Thần Phi cười, Chương Trình thoạt nhìn thô hào, kỳ thật lại so muội muội của hắn hai cái đều biết làm người. Một tiếng này lão đại, kêu người vẫn là rất thoải mái. Sau đó còn túm một thoáng muội muội mình cùng Đoàn Phong. Đoàn Phong liền cũng quát lên Nguyên lão đại, Trương Vi thì nũng nịu quát lên Nguyên đại ca. Nguyên Thần Phi ư một tiếng liền muốn đi. Trương Vi đã nói, Nguyên đại ca, nếu không ngươi mang mang bọn ta a. Quả nhiên, lão đại, đại ca, không phải kêu không lên tiếng sao? Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu nghĩ nằm người thắng. Thần Phong tổ ba người nhìn chúng hắn bản lĩnh muốn theo hắn trộn lẫn. Này không kỳ quái, bất quá đáng tiếc, Nguyên Thần Phi nhưng không có thu tiểu đệ ý nghĩ. Lưu Dương tại trong cơn ác mộng lẫn vào so sánh thảm. Cho nên hắn biết đến tình hình bên trong đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Hắn ghi chép tại trong bút ký, phần lớn đều là sau này mọi người đều biết nội dung. Nói một cách khác, liền là cơ sở nhất nội dung. Những cơ sở này nội dung sớm muộn đều sẽ bị người ta biết. Đối với Nguyên Thần Phi mà nói, ưu thế của hắn ở chỗ hắn biết đến so người khác sớm, mà không ở chỗ chỉ có hắn biết. Nói cách khác, hắn ủng có nhiều thời gian. Thời gian như thế quý giá, hắn có thể không hứng thú tại trên thân người khác lãng phí. Nhưng lại tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lao ra một con chó. Nguyên Thần Phi đang muốn đối phó, lại nghe tấm phẳng phát ra giọt một thanh âm vang lên. Đây là cảnh báo nhắc nhở, mang ý nghĩa có cái điểm đỏ đã tiếp cận. Nguyên Thần Phi không công phản thủ, đao thế thu về khung trước người. Chỉ thấy xoạt một vệt bóng đen đã đâm vào trên đao của hắn. Lực lượng khổng lồ lại đem hắn đụng vào bay ngược. Thống lĩnh quái, Nguyên Thần Phi tầm mắt đột nhiên co vào. Thợ mỏ đèn pin dưới, một con cự xà đã xuất hiện tại hắn trước người. Rõ ràng vốn chỉ là một đầu bình thường thanh xà, bây giờ cũng đã lớn lên như mãng xà, đang bàn vòng quanh thân thể, đôi hắn phun ra lưỡi rắn, mà ở bên cạnh nó còn nằm sấp một con chó. Vừa rồi liền là con chó này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nếu không phải tấm phẳng nhắc nhở, hắn suýt nữa mắc lừa, liền bị này rắn đánh lén thành công. Mẹ nó, tiến hóa về sau, những quái vật này một cái so một cái xảo quyệt. Miêu yêu sẽ trang bức, xà thống lĩnh dứt khoát dương đông kích tây. Mặt khác, cái này rắn có thuộc hạ. Theo này thống lĩnh quái xuất hiện, bên cạnh của nó lại xuất hiện một đầu rắn, một con mèo. Lúc này mới gần nửa ngày công phu, đã thu ba tiểu đệ. Nguyên Thần Phi hoành đao cùng cái kia thống lĩnh quái rằng co. Miệng nói, các ngươi muốn theo ta? Đi, bất quá ta không thu phế vật. Này bốn cái quái vật, cái kia con rắn to là thống lĩnh quái, giao cho ta, còn lại ba cái là quái bình thường. Các ngươi có thể làm được a? Ba cái quái bình thường sao? Đi, Trương Vi miệng đầy đáp ứng. Đối với quái bình thường, ba người tiểu tổ trước mắt vẫn là có lòng tin, vẫn là chương trình cẩn thận. Nghe được thống lĩnh quái ba chữ trong lòng căng thẳng. Thống lĩnh quái là so tinh anh quái người lợi hại hơn sao? Nguyên Thần Phi trả lời, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Hắn nói xong đã gọi ra ba cái chiến đấu gà. Đi qua một ngày nghỉ ngơi về sau, hai cái trọng thương chiến đấu gà đã khôi phục rất nhiều. Mặc dù còn chưa tới trạng thái toàn thịnh, lại chí ít có thể dùng đánh một trận. Thấy ba con gà xuất hiện, tổ ba người lại là toàn choáng váng. Ngươi, ngươi không phải chiến sĩ. Ta cũng không nói qua ta là chiến sĩ ha. Nguyên Thần Phi mạn thanh ứng với, đã hướng phía một phương khác hướng đi đến. Hắn muốn đem này thống lĩnh dẫn hơi xa một chút, để tránh lan đến gần Thần Phong tổ ba người. Này con cự xà rõ ràng cũng biết ai là lão đại. Gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi không thả, lại không chủ động xuất kích. Có thể là cái kia liệt. Liệt, Đoàn Phong muốn nói ngươi không phải chiến sĩ làm sao lại liệt hỏa chàm. Vẫn là chương trình kéo hắn một cái. Cao thủ luôn có cao thủ bí mật. nghĩ làm tiểu đệ liền phải nhớ kỹ đừng cứ mãi nghe ngóng lão đại sự tình. Chương trình trước lúc này là làm công chức khẩn yếu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, Nguyên Thần Phi phải lấy không cần trả lời vấn đề này. Lực chú ý tập trung ở cái kia thống lĩnh quái trên thân. Hắn lấy ra thợ săn nỏ, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, nắm chặt điểm đi, ta đằng sau còn có rất nhiều việc đây. Hắn nói xong bóp cò, nhào nhào nhào, ba chi tiểu nỏ đồng thời bắn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.